Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 881, vấn đề mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu phiếu Bách Hoa Yêu Vương nhìn lao ra đối với mình một trận cuồng chụp hình. Người phụ nữ, ánh mắt lập tức liền biến. Đối với lý trí điều huấn, hắn có lẽ tạm thời còn không biện pháp gì, nhưng là một cái tiểu nhân loại, cũng đã dám nhảy ra khiêu chiến quyền uy của mình liền sao? Xoay người sang chỗ khác, vừa định bùng nổ, bên cạnh lý trí, tay lại thả vào Bách Hoa Yêu Vương trên bả vai. Hì hì, cười nói, chụp tấm hình mảnh mà thôi sao? Không cần hẹp hòi như thế chứ. Tới, hướng về phía ống kính cười một cái. Đúng rồi, một hồi lại đi cửa nhà ăn. Chúng ta cùng nhau chụp chung tấm ảnh. Người đơn độc đang cùng phòng ăn bảng hiệu chụp tấm hình mảnh. Quay đầu ta để cho người đem tấm ảnh rửa đi ra treo ở trong phòng khách. Tăng trưởng danh tiếng. Người Kiều Vương giàu gì cũng là cái danh nhân không phải. Bách Hoa Yêu Vương giá rét mặt, hướng lý trí nhìn sang tới. Lý trí nhún vai một cái. Người khác hắn có thể không nói gì, có thể chụp hình không phải người khác à? Mình chị Kiều Kiều, hắn có thể không quản sao? Lấy lý trí bao che con cái tính tình, ai động người nhà mình không được. Xem ta làm gì nha? Quay đầu xem ống kính. Đúng, tới, cười một cái. Lý trí đem Bách Hoa Yêu Vương mặt hướng đối diện từ Kiều Phương hướng đẩy qua. Cười đùa hí hửng nói. Ta nhẫn nại là có hạn độ. Bách Hoa Yêu Vương cắn răng nghiến lợi hạ thấp giọng nói. Biết, lý trí vỗ một cái Bách Hoa Yêu Vương bả vai. Hướng đối diện vẫn còn ở một trận cuồng phách từ Kiều. Cười khổ nói. Chị Kiều Kiều, không sai biệt lắm là được. Một hồi Kiều Vương đại nhân nổi giận, cẩn thận đánh khóc ngươi. Được được, cuối cùng vỗ nữa một bản, liền vỗ một bản, ngươi để cho Bách Hoa Yêu Vương đại nhân tuét miệng cười một chút. Không muốn cứ bản chứ gương mặt nha. Từ Kiều một bên cầm máy chụp hình, một bên rượt dây nói. Lý trí xoay đầu lại, cười khan hai tiếng, Kiều Vương đại nhân. Ngài xem có phải hay không cho chút thể diện. Vị này là chị ta. Nhà ta chị ruột. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. So chị ruột còn thân hơn chị. Cho nên nói. Mặt mũi này vô luận như thế nào ngươi cũng phải cấp à. Chị ruột. So chị ruột còn thân hơn chị. Không biết làm sao. Bách Hoa Yêu Vương trên mặt nặn ra một tia cứng rắn nụ cười. Cho. Mặt mũi cho. Nhưng là quay đầu tuyệt đối muốn trả lại. Mình Bách Hoa Yêu Vương mặt mũi cũng chỉ tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy. Được rồi, đừng vuốt. Vụ nữa chúng ta Kiều Vương đại nhân thì phải thật nổi giận. Nhớ, tấm ảnh chỉ có thể cất giấu vật quý giá. Tận lực không muốn đi truyền ra ngoài à. Lý trí hướng từ Kiều nháy nháy mắt nói xong. Ôm vai Bách Hoa Yêu Vương xoay người hướng Trụy Tinh lâu trong phòng ăn đi tới. Những người bên cạnh cũng kích động hư. Đây là có thể Bách Hoa Yêu Vương gần theo à. Trước kia chỉ nghe nói cần tiền không cần mạng. Ngày hôm nay cuối cùng thấy được. Lý trí cùng Bách Hoa Yêu Vương chân trước mới vừa đi. Chân sau thì có người bao vây từ Kiều bên người. Hạ thấp giọng hỏi. Tiểu thư mà. Để mảnh bán không? Đúng vậy, bán cho chúng ta một phần thôi. Giá cao, 5 triệu, 3 tấm tấm ảnh, ta thì phải 3 tấm. Cút, 5 triệu liền muốn cầm mảnh. Chúng ta hôm nay đặc biệt cái nguyện ý hoa 50 triệu mua vị tiểu thư này trong tay tấm ảnh bản. Quyền, 60 triệu, 80 triệu, còn không có đi vào Trụy Tinh lâu trong phòng ăn Bách Hoa Yêu Vương thân thể run một cái. Nếu không phải lý trí ôm vai bả vai hắn, phi quay đầu đi ra đem máy chụp hình cướp đi không thể. Mất mặt, thật đặc biệt mất mặt là bố nhưng mà đệ nhất thiên hạ yêu vương. Thứ nhất yêu vương không phải khỉ gorilla. 1 tỷ USD. Phương hợp tác chỉ chọn một nhà. Các người không làm chủ được. Nhanh chóng liên lạc các người sau lưng chủ nhân. Để cho bọn họ liên lạc ta. Ta là băng hồn giải trí công ty Từ Kiều. Từ cười duyên phất phất tay. Cầm máy chụp hình xoay người rời đi. Băng hồn giải trí. Tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty. Vốn là con người muốn cướp trắng trợn đâu. Có thể vừa nghe Từ Kiều nói. Cái loại đó dự định lập tức liền dập tắt. Ở người ta tập đoàn băng hồn địa bàn. Vẫn là muốn cướp đồ của người ta. Đó không phải là Thọ Tinh công ăn thạch tín ngại mình mạng lớn sao? 1 tỷ USD có thể hợp tác. Mặc dù giá cả không thấp. Có thể cũng không phải không người nào nguyện ý bỏ ra số tiền này à. 1 tỷ USD cùng tập đoàn băng hồn. Hoặc là nói cho băng hồn giải trí cột lên quan hệ. Số tiền này tốn ngược lại cũng không phải là không đáng giá. Rất nhanh tại chỗ một ít nhân viên. Cấp đầu hỏa liệu bắt đầu cùng thượng cấp lãnh đạo liên lạc. Đem hiện trường tình báo tặng lại liền trở về. Còn như quay đầu cùng ai hợp tác. Đó chính là Từ Kiều sàng lọc chuyện. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Băng hồn giải trí cầm trong tay đến người thứ nhất tài liệu. Trong đó bên trong có giá trị nhất. Dĩ nhiên là Bách Hoa Yêu Vương hình. Đến bây giờ thiên hạ mọi người đều biết Bách Hoa Yêu Vương. Ở trên mạng nhưng không tìm được một bản liên quan tới đối phương rõ ràng tấm ảnh. Tò mò Bách Hoa Yêu Vương lớn lên bộ dáng gì. Toàn cầu ít nhất có 1 tỷ người. Khổng lồ như vậy đám người chú ý bất kỳ một người nào sự vật. Cũng biết lửa à, đi vào Trụy Tinh lâu trong phòng ăn. Bách Hoa Yêu Vương lại không nhịn được đem chân mày cho nhíu lại. Chúng ta không phải nơi này duy nhất quý khách. Bách Hoa Yêu Vương dừng bước hỏi. Lý Trí sững sốt, hỏi ngược lại. Không phải đâu, Kiều Vương à, ngươi nói thế nào cũng là đắt tiền tinh anh. Làm sao có thể như vậy độc đâu. Chúng ta cứ tới đây dùng cái bữa ăn. Ăn một bữa cơm. Không cần phải nói cái gì xe phân khối lớn trận. Bao chàng tử chứ. Lãng phí không nói. Cũng chế nãi người khác dùng cơm không phải. Chúng ta làm người. Đúng rồi. Ngươi không phải người. Ngươi là yêu. Bất kể là làm người. Hay là làm yêu. Chúng ta cũng phải khiêm tốn. Khiêm tốn nữa mới được đâu. Thấp vì biển, người thấp vì vương à. Ngoặc kép, lại bị giáo dục. Bách Hoa Yêu Vương trong lòng khó chịu. Kẻ gian khó chịu, muốn kiếm cớ phát tiết. Bùng nổ, vừa vặn lúc này Mộng Như Bình mỉm cười đi tới. Hai vị, chỗ ngồi đã giúp các người sắp xếp xong xuôi. Mời cùng ta tới. Mộng Như Bình thành tựu Trụy Tinh lâu quản lý. Đích thân tới chiêu đãi, đã coi như là đặc biệt cho mặt mũi. Dĩ nhiên, nàng cũng tò mò đệ nhất thiên hạ yêu vương rốt cuộc hình dáng gì. Tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Người cút ngay, Mộng Như Bình ngây ngẩn. Kiều Vương à, mới vừa rồi ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa thôi. Lý Trí cười nói, trước kia mặc dù cũng đang cười. Thật là chính là làm trò đùa. Không có một chút muốn trở mặt ý, nhưng là bây giờ không giống nhau. Nụ cười trên mặt đậm đà, ánh mắt nhưng càng lạnh hơn. Ta nói để cho nàng cút ngay. Có vấn đề sao? Bách Hoa Yêu Vương hỏi. Lý Trí hướng Mộng Như Bình chỉ chỉ. Tuế miệng cười nói. Nàng, Trụy Tinh lâu phòng ăn người phụ trách. Phụ nữ của ta, người Đại Kiều Vương đường xa tới. Bố chẳng những tự mình đi nhận điện thoại, còn để cho người phụ nữ mình tự mình đi ra chiêu đãi ngươi. Ngươi bây giờ lại để cho nàng cút, còn hỏi ta có vấn đề hay không? Hì hì, vậy ngươi nói cho ta, có vấn đề hay không? Ngoặc kép, bất đồng hắn nói chuyện. Lý Trí tiếp tục nói, ngươi nếu là chạy tìm không được tự nhiên mà tới, vậy còn ăn mau cơm mà. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, tìm một rộng rãi địa phương, mở ý định, được. Bách Hoa Yêu Vương cũng không phải không còn cách nào, người ta giàu gì là đệ nhất thiên hạ yêu vương à. Hết lần này tới lần khác. đã sớm chịu đủ rồi. Đánh liền đánh, ai sợ ai à? Xoay người muốn đi ra ngoài. Yêu vương đại nhân dừng bước. Mộng Như Bình vội vàng đem người cho gọi lại. Bách Hoa yêu vương cũng không phải thật muốn đánh. Nếu quả là như vậy, vậy còn dùng đi bên ngoài tìm rộng rãi địa phương sao? Liền trực tiếp ra tay, nhẫn nhịn trước. Một điểm này mặc dù rất kín đáo, nhưng là sự thật. Mộng Như Bình mỉm cười nói, hẳn là hiểu lầm. Nếu yêu vương không thích gặp người ngoài, vậy ta lui xuống đi chính là. Ngài cần gì phải tức giận đâu. Nói xong hướng Lý Trí nháy mắt, sau đó quay đầu đi. Thằng nhóc ngươi, còn là một bướng bỉnh lừa nóng này. Ngươi nhìn ta một chút nhiều đàn bà độ lượng, lại xem ngươi, không phóng khoáng, quá không phóng khoáng. Lý Trí gật gù đắc ý quở trách. Bách Hoa yêu vương thiếu chút nữa thì khí vui vẻ. Hắn cũng sắp để cho tên này gây ra không nóng này. Lần này đến Hải Thành tới, tuyệt đối là sai hoàn toàn. Sớm biết như vậy, không tới, gây ra thật là bất tiện à. Được rồi, nhìn ngươi như vậy mà, ta cũng không tức giận. Ngươi còn sinh cái quái gì khí à? Đi thôi, chúng ta Kiều Vương đại nhân. Lý Trí trên mặt lại cúp cười đùa hí hửng dáng vẻ. Đưa tay tỏ ý đối phương đi tới trước. Bây giờ còn không nghi trở mặt. Bách Hoa yêu vương đảo cặp mắt trắng dã, hướng trong phòng ăn đi tới. Trụy Tinh lâu nhà ăn vẫn ở buôn bán không thêm. Có biết Bách Hoa yêu vương tới, còn dám ở lại chỗ này người dùng cơm quả thật không nhiều. Cẩn thận vừa thấy, khá lắm ít nhất có một nửa đều là người mình. Tới tham gia náo nhiệt nhìn việc lạ. Ta nhà này nhà ăn, nhưng mà xa gần nổi tiếng, nhất là hải sản phần món ăn, ngon trình độ cho dù là Kiều Vương ngươi, chỉ sợ cũng không lộc ăn hưởng dụng qua đi. Lý Trí đắc ý cười gọi Bách Hoa yêu vương ngồi xuống. Từ thổi từ nâng, vậy năng lực để cho hắn chứa. Kêu một cái cao nhi, Bách Hoa yêu vương bây giờ muốn mắng hắn tâm tình cũng không có. Càng không có khách khí với hắn. Đặt mông ngồi xuống, bớt nói nhảm, đói, mang thức ăn lên đi. Lý Trí cười ngồi vào Bách Hoa yêu vương đối diện, giơ tay lên hướng Trụy Tinh lâu trong phòng ăn phục vụ viên búng tay, tỏ ý đối phương có thể động. Kiều vương à, trên mình ngươi khí thế không được thì thu, ngươi xem ngươi như vậy, sợ những phục vụ viên kia người phục vụ cũng không dám tới. Ai tới chiêu đãi ngươi à? Nếu là ngươi tiếp hơi đất một chút, ta bảo đảm ngươi sẽ rất nóng bỏng. Ngoặc kép, Bách Hoa yêu vương mặc dù không lên tiếng, nhưng đem khí tức trên người thu về. Có đánh nhau hay không? Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí cùng Bách Hoa yêu vương ngồi chỗ ngồi, nhẹ giọng hỏi. Tôn Kiều lắc đầu, cười nói, thật giống như có khả năng không phải rất lớn. Người ta yêu vương đại nhân một mình tới, sợ cũng không phải chạy đánh nhau tới đi. Không phải là vì đánh nhau tới, vậy là gì cái gì đâu? Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Tôn Kiều cười khổ nói, ta cũng không biết, nếu không ngươi tiến lên tự mình hỏi một chút, ta mới không đi đâu. Ta cảm thấy vị này yêu vương đại nhân hẳn không thích người phụ nữ. Ngươi xem Như Bình đã qua cũng bị mắng, nếu không ta đi tìm mấy cái bắp thịt khối mãnh nam qua đi thử một chút. Hắn không đúng sẽ thích đâu. Tôn Nhiêu cười đùa nói, nàng bản thân chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Hơn nữa Lý Trí liền lại theo trước, biết Bách Hoa yêu vương có thể nghe gặp, có thể vậy thì như thế nào? Nơi này là nhà mình địa bàn, còn sợ ngươi nha? Được rồi, ngươi liền đừng làm loạn thêm. Tôn Kiều trợn mắt nhìn nàng mắt, hì hì, người ta nghiêm chỉnh mà nói, gọi thế nào thêm loạn đâu. Tôn Nhiêu tốt không quan tâm nói lầm bầm. Bách Hoa yêu vương ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, bên cạnh đều là người ngươi sao? Lý Trí không biết làm sao nhún vai một cái, vừa không có thừa nhận, cũng không có phản đối, cười khổ nói, điều này cũng không có thể trách ta à. Ai kêu ngươi đệ nhất thiên hạ Kiều Vương danh tiếng quá lớn. Mọi người cũng muốn tới nhìn một chút tươi. Ta muốn ngăn cũng không ngăn được. Cái gì muốn ngăn cũng không ngăn được. Căn bản là mượn cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/dao/nối/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.